Cô trò không đứng đắn dạ chiết hoa hoa. Chương 3, gửi ảnh 18 cộng, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hình là côn thịt trắng kiện dựng thẳng, màu da thân gậy sạch sẽ xinh đẹp. Nó cứ dựng đứng giữa hai chân như vậy, hệt như đang chào hỏi cô phải thừa nhận. Trong số nhiều tin nhắn quấy rầy, nếu không phải vì ma xui quỷ khiến nhìn thấy tấm ảnh này, có lẽ cô đã xóa bỏ luôn cả tin nhắn của hắn như xóa tin nhắn rác. Cũng may cô không xóa, nếu không đã bỏ lỡ người này rồi. Trong đầu cô nghĩ vậy, nghĩ tới tấm ảnh kia, cô cũng cảm giác được hạ thể như có chất lỏng chảy ra, vội vã rút tờ khăn giấy bên cạnh tới lau đi. Bất ngờ đổi đời, cô gái Sài Gòn hé lộ bí mật tâm linh độc đáo. Nhân, đang định tiện tay ném chiếc khăn giấy ấy đi. Chợt thấy hình ảnh khăn giấy bị ái dịch thấm ướt nhẹp dính sát vào nhau, cũng không biết vì sao cô lại chụp lại một tấm gửi qua cho hắn. Rụt rè, đúng vậy nha, tiểu tao bức đã ướt đẫm, chảy thật nhiều nước, rất muốn côn thịt thô to của anh, rất muốn ăn. Hình ảnh, Trình Sơ ở đối diện nhìn hình ảnh trên màn hình, nhỏ giọng mắng một câu, kéo khóa quần xuống thả dục vọng đang sưng to ra, vừa dùng tay trái xóc nó vừa dùng tay phải gửi tin nhắn. Bạn lúc ban sơ, quả nhiên là tiểu tạo bức dâm đãng, còn chưa thấy đại nhục bổng đã có thể chảy nhiều nước như vậy. Có phải chị muốn nó hung hăng cắm vào chị mới không phát tao lung tung như vậy nữa không? Rụt rè, nào có, vì là em nên nó mới như vậy. Tiểu huyệt phía dưới thật ngứa, chị lại đang không mặc quần lót, rất muốn em dùng đại nhục bổng gãi ngứa giúp chị, nếu không váy sẽ ướt đẫm mất, còn cả phía trên. Nói xong cô lại gửi một video tới. Trong video, Chu Nghiên kéo váy 2 giây qua một bên, để lộ bầu ngực vừa to tròn vừa trắng bóng. Trên xương quai xanh bên phải còn có một nốt ruồi son thật nhỏ, hiện lên mỹ ý nhỏ nhẹ. Cô nhẹ nhàng gãy gãy 2 đầu vú phấn nộn, khiến 2 đầu vú run rẩy lắc lư trên núi cao, sau đó lại hơi lay động thân thể, khiến phần ngực không được vải vóc che kín vì không vững trọng tâm mà nhảy tưng tưng lên như 2 bé thỏ nhỏ, hình thành từng luồng sóng sữa. Bên tai còn truyền tới tiếng thở dốc kiều mị của người phụ nữ, dâm đãng đến tận xương. Sau cùng, cô còn đặt 2 tay ép 2 bầu vú mình vào giữa, cố tình tạo ra một khe rãnh thật sâu, xuống chút nữa còn có thể thấy 2 chân hơi kẹp chặt của người phụ nữ. Đờ mờ, người phụ nữ này quá thèm làm tình, tuy còn chưa thấy mặt nhưng thật khiến người ta muốn làm chết cô. Cách chương.